Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, ân cần. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cuối xuân đi rất nhanh. Đảo mắt đầu mùa hè, thành Trường An thời tiết càng ngày càng hơn nóng, người đi trên đường cũng không có trước kia nhiều. Ở như vậy thời tiết, mọi người càng nhiều hơn, thì nguyện ý tìm một ít mát mẻ địa phương hóng mát. Mà không phải là ở trên đường đi lang thang, mà lúc này, trở lại kinh thành Trường An có một đoạn thời gian công chúa Đan Dương. Rốt cuộc bắt đầu ở trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở thành Trường An lấy một cái cổ điều các. Cái gọi là cổ điều các chính là một người để cho văn nhân sĩ tử, cùng với tiểu thư khuê các danh môn tài nữ cái gì so tài thi từ. Thưởng thức trà bàn về nghệ địa phương, công chúa Đan Dương lưu lại ở trong phủ buồn khổ, làm một cái như vậy đồ tới, có thể giải buồn, có thể nhiều hơn một chút thú vị. Dĩ nhiên, mở một cái như vậy đồ, vẫn là cửu công chúa cho ra chủ ý. Hắn gặp công chúa Đan Dương cả ngày lưu lại ở trong phủ. Rất sợ hắn buồn sinh ra bệnh, cho nên liền cho hắn ra một cái như vậy chủ ý. Để cho nàng cùng thành Trường An những cái kia chàng trai tài tuấn cái gì nhận thức một chút. Công chúa Đan Dương suy nghĩ hồi lâu, mới tính là rốt cuộc quyết định xong. Dĩ nhiên, tự mở cổ điều các, hắn ngược lại không lo lắng có người nói cái gì. Làm là đại đường công chúa, ai dám đối với hắn bất kính. Từ hắn trở lại thành Trường An tới, cũng không gặp được người nào nói không phải là hắn. Mà cổ điều các mở cửa buôn bán sau đó, tới trước sĩ tử sách sinh lại là nhiều không kể xiết. Ngày thứ nhất, liền cơ hồ đem toàn bộ cổ điều các cho chen đầy. Loại chuyện này, ngược lại để cho công chúa Đan Dương có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, coi như cái này cổ điều các là hắn cái này công chúa mở. Vậy chưa đến nỗi hấp dẫn nhiều người như vậy tới đi. Trong những người này, có tài hoa xe taxi tử thư sinh không thiếu. Một ít thế gia quyền quý công tử vậy rất nhiều. Bọn họ sau khi đến, ngược lại cũng tuân quy củ. Chính là công chúa Đan Dương cho ra một cái đề mặt. Để cho viết thi từ thời điểm. Những người này liền có chút kích động, một người so với một người biểu hiện tích cực, rất sợ không thể ở công chúa Đan Dương nơi này, lưu lại ấn tượng gì tốt. Một cuộc tụ họp kết thúc, một ít các công tử ca còn bỏ không được rời đi. Nếu không phải là cùng công chúa Đan Dương nói mấy câu sau đó, mới lưu luyến không thôi rời đi, những người này rời đi, cổ điều các yên tĩnh lại. Công chúa Đan Dương tuy nói có chút mệt mỏi, nhưng tâm tình nhưng là vì vậy thoải mái không thiếu. Người mà, vẫn là phải có chuyện làm thời điểm, mới sẽ không cảm thấy cô độc cô quạnh lạnh. Lúc này công chúa Đan Dương liền cảm thấy rất thoải mái. Từ đáy lòng mà đến thoải mái, tựa như trước tất cả uất ức, quét một cái sạch, mọi người tản đi, công chúa Đan Dương đến lầu 2 nghỉ ngơi. Bất quá sau khi ngồi xuống, hắn lại suy nghĩ chuyện hôm nay, như cũ cảm thấy kỳ quái. Những người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ, công chúa Đan Dương liền phái người đi điều tra một chút. Mà đây sao điều tra sau đó? Công chúa Đan Dương mới rốt cuộc rõ ràng những người này vì sao như vậy ân cần. Nguyên lai, những người này đều là người muốn cưới nàng. Coi như nàng Đan Dương là một quả phụ, khá vậy còn là đại đường công chúa. Đại đường công chúa, ai không muốn kết hôn, cưới vợ, vậy bọn họ xuất thân có thể cũng không giống nhau. Rõ ràng sau đó, công chúa Đan Dương sắc mặt thì trở nên có chút không nhìn khá hơn. Trong những người này, không thiếu thân thế tốt, tài tình cũng tốt. Có thể để cho hắn công chúa Đan Dương cùng những người này so tài thi từ cái gì không có vấn đề. Muốn nàng gả cho những người này, nhưng là vũ nhục nàng. Bọn họ những người này, lấy là nàng đan dương gả hơn người, là một quả phụ, thì biết hạ xuống tiêu chuẩn, gả cho bọn họ những người này sao? Bọn họ có chút khinh thị mình à? Công chúa Đan Dương suy nghĩ, Đan Dương có lòng điểm khó chịu, có thể là gặp giống như Tần Thiên người như vậy. Hôm nay xem những người đàn ông khác, cũng cảm thấy cùng Tần Thiên kém thật là lớn một đoạn. Vốn là nàng cảm thấy tài tình cũng không tệ, cùng Tần Thiên vừa so sánh với, cũng tốt tựa như một cái trên trời, một chỗ dưới đất. Công chúa Đan Dương không thích, nhưng những thế gia kia tử, quyền quý tử cái gì, như cũ su chi nhược vụ tới cổ điều các, hơn nữa mỗi một lần cũng cùng đánh máu gà như nhau. Hận không thể đem tất cả mới có thể ở công chúa Đan Dương trước mặt triển lộ ra. Nếu không phải biết bọn họ tâm tư, công chúa Đan Dương còn cảm thấy không tệ, cảm thấy náo nhiệt, có biết liền bọn họ tâm tư, làm sao xem cũng cảm thấy những người này được là có chút làm bộ. Nàng cảm thấy hẳn nghĩ biện pháp giết một giết những người này tâm tư. Nàng suy nghĩ một phen, liền phái người đem Trình Sử Mặc cho kêu tới. Trình Sử Mặc là võ tướng con, đối với thi từ cái gì một mực bất đồng, ngay cả một văn thơ bình dân cũng làm không hoàn chỉnh. Bị công chúa Đan Dương gọi tới, Trình Sử Mặc thật bất ngờ, bất quá. Bọn họ rốt cuộc là ở Ngọc Môn Quan trải qua hoạn nạn, cho nên quan hệ coi như không tệ. Công chúa Điện Hạ, ngươi kêu ta tới làm gì chuyện à? Trình Sử Mặc ở công chúa Đan Dương nơi này, vậy coi như là tương đối tùy ý, không giống những người khác như vậy cẩn trọng. Gần đây một ít con em thế gia theo đuổi chuyện ta. Ngươi biết chưa? Trong triều đình đã có mấy thế gia và quyền quý ở hướng công chúa Đan Dương xin cưới. Chỉ cần Lý Thế Dân đồng ý, có thể lập tức là được. Cho nên loại chuyện này, dân gian người dân không biết, giống như Trình Sử Mặc người như vậy, nhưng là biết được. Mà Trình Sử Mặc nghe nói như vậy sau đó, cũng không có phản ứng gì. Hắn thật giống như đột nhiên lập tức ngu. Công chúa Đan Dương chẳng lẽ muốn cho ta cưới nàng chứ? Trình Sử Mặc trong lòng suy nghĩ, cái ý nghĩ này có chút rung động, chính hắn đều bị chấn động kinh động. Công chúa Đan Dương gặp Trình Sử Mặc cái bộ dáng này, không nhịn được liếc khinh người, nói, ngươi nghĩ gì vậy? Không, không suy nghĩ gì, công chúa Điện Hạ có gì phân phó, cứ việc nói là được. Ngày mai, những thế gia kia công tử à, quyền quý công tử cái gì, còn muốn tới cổ điều các, ngươi ngày mai đem Tần Thiên cho ta nghĩ biện pháp lấy được. Sát sát nhuệ khí của bọn họ, để cho bọn họ biết khó mà lui. Trình Sử Mặc ồ một tiếng, hình như là có chút thất vọng, vốn là hắn lấy là công chúa Đan Dương vừa ý hắn. Chưa từng nghĩ nhưng là để cho hắn đem Tần Thiên cho lấy được. Công chúa Đan Dương thân phận đặc thù, gặp Tần Thiên mà nói, sợ là phải bị người nhai miệng lưỡi. Nhưng hắn cũng không giống nhau, một cái người thô lỗ, ai cũng sẽ không cảm thấy công chúa Đan Dương sẽ vừa ý hắn. Người phát cái gì ngây ngô đâu, cùng ngươi nói có nghe hay không? Gặp Trình Sử Mặc cái phản ứng này, công chúa Đan Dương tính khí tốt cũng sắp dùng hết. Cái này Trình Sử Mặc làm sao rồi? Trước kia gắng gượng hăng hái một người à? Công chúa Đan Dương lông mày hơi chăm chú. Trình Sử Mặc vội vàng kêu, nghe được, nghe được, không phải là đem Tần đại ca cho lấy được mà. Ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối không làm khó được ta. Liền là công chúa Điện Hạ muốn cùng Tần đại ca phát sinh chút gì, ta cũng có thể giúp một tay. Nghe được cái này, công chúa Đan Dương gò má nhất thời mắc cỡ đỏ bừng một chút, nhưng sau đó lại khôi phục như thường, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Trình Sử Mặc, nói bậy gì đấy? Trình Sử Mặc mặt đầy hội ý, nói, rõ ràng, rõ ràng, ta đều hiểu. Nhìn Trình Sử Mặc dáng vẻ, công chúa Đan Dương hận không thể một cái tát lên đã qua. Người rõ ràng cái đại đầu quỷ à? Trình Sử Mặc rời đi cổ điều các thời điểm, ánh mặt trời đang sắc bén lợi hại. Hắn lau một đầu mồ hôi, tiếp theo lại bĩu môi, sau đó đi tìm Tần Hoài Ngọc bọn họ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyenc.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-pham-guc-nối-yg-nối-tsan-guc-nối-yg-nối-tsan-guc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.